Tiên tử xin tự trọng, chương 843, trong lòng không chứa được. Cóc truyện audio.com, Tần Dịch không để ý đến Liêu Tô giật dây lúc trước vì sao sẽ cố ý trước cùng An An giày vò một đạo mới bắt đầu nhập mộng, chính là không muốn làm chuyện quá cầm thú. Bất luận là khảm trong lòng mình cũng tốt, hay là vì tâm tình của Thanh Quân cũng tốt, hắn thật sự không thể đối với vô tiên sằng bậy đấy. Nói trắng ra là trong hiện thực vô tiên cũng chưa chắc nguyện ý để cho hắn sằng bậy, chỉ có điều người ta tưởng là nằm mơ, tưởng là giả dối, cho nên tương đối tùy tiện. Nhưng mà chính mình biết đây không phải giả dối, thật sự muốn lên, cái này cùng đám hái hoa tặc tà đạo lừa sắc kia có gì khác biệt. Nhưng chân tay có cóng như vậy, đối mặt đối thủ cấp bậc như thiên đế, lại làm sao thắng. Tình huống hiện tại, nhìn như vô tiên trạng thái đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, đã không giống lúc trước trạng thái gần chết. Nhưng trên thực tế nàng ngược lại là bắt đầu mỗi ngày đều nằm mơ, càng ngày càng nhiều mà nhớ tới trước kia. Cũng liền có nghĩa là giao quang ký ức khôi phục cũng đã càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục như vậy, không được mấy ngày, giao quang ước chừng có thể độc lập suy nghĩ, lại qua mấy ngày, liền đổi người rồi. Cho nên ban đầu bổng bổng mới sẽ cho rằng, dứt khoát liền vô tiên cũng cùng một chỗ xóa bỏ, mới có thể đối phó giao quang. Một khi bó tay bó chân cố kỵ vô tiên, vậy liền nhất định phải thua. Bổng bổng phán đoán xác thực không có sai lầm, nó hiểu rất rõ đối thủ. Phàm là đối thủ hơi mãng một chút có khả năng đã sớm giải quyết, nhưng mà đó là giao quang. Một chinh phục giả vì mục tiêu của mình nhấc lên thần tiên đại kiếp hầu như tiêu diệt tất cả thái thanh vô tướng, bố cục giả trước khi binh giải còn có thể giày vò đám phản đồ đau đầu vô cùng, Tần Dịch thậm chí không dám khẳng định nàng còn lưu bao nhiêu ám thủ cho chuyện sống lại tùy thời có khả năng bộc phát. Nói thật chẳng qua là bản thân bổng bổng ác thú vị muốn nhìn giao quang bị cưỡi mà thôi, hôm nay Tần Dịch tỉnh táo lại thật sự không cảm thấy chiêu này có tác dụng quá lớn. Nếu như ngày đầu tiên liền lên có lẽ có ích, nhưng bây giờ đã bỏ lỡ cơ hội, giao quang tiềm thức tuyệt đối là có chỗ chuẩn bị, nhất là trải qua tích tắc chuyển đổi vừa rồi, nàng còn có thể lại ăn loại mưu kế này, vậy nàng cũng không phải là thiên đế. Hoặc là cũng có thể nói như vậy, hai lần thiếu chút nữa đem nàng ép ra, hai lần đều là lập tức lui về, thời cơ trong tích tắc kia căn bản không có cách nào bắt lấy, ít nhất năng lực của mình có khả năng là không quá đủ đấy, nắm bắt không được cơ hội trôi qua tức thì này. Cho dù còn có thể ép ra lần thứ ba, cũng chưa chắc liền bắt được, không chừng còn ngộ thương vô tiên. Phải đổi sách lược, chiêu này rất có khả năng vô dụng. Tần Dịch suy nghĩ một chút, thở dài. Chiêu này nói trắng ra là có khả năng chỉ xem như kiếm cớ cho tiểu tâm tư cầm thú của mình, cũng không phải kế sách phá cục chân chính. Chỉ là trước kia chính mình không muốn thừa nhận, còn ôm tâm thái đường hoàng ăn đậu hũ a, vẫn là kiềm chế chút bạch trùng không thể cho ai biết kia, đó là không chịu trách nhiệm đối với vô tiên, cũng có lỗi với Thanh Quân. Nhưng kế sách phá cục chân chính là gì? Không có manh mối, thấy hắn một mực ngây người bất động, Lý Vô Tiên có chút buồn rầu. Sư phụ này lại bắt đầu rồi, mỗi lần lướt qua liền dừng cũng không có vấn đề gì, vừa đến thời điểm mấu chốt liền không chịu. Ngay cả nằm mơ đều khó thực hiện, đây chính là cocchuyenaudio.com, nằm mơ cũng đừng nghĩ, mà mọi người nói sao, trong mơ đều không được, trong hiện thực liền càng không được rồi, hiện thực có cô, sư phụ càng là sẽ không vọng động đấy. Không được, nhất định phải ở trong mơ thực hiện, tưởng tượng hiện thực như thế nào tạm không nhắc, thiếu nữ nhà ai ngay cả quyền lực làm mộng xuân đều không có, a chấm quá khó khăn. Lý Vô Tiên hạ quyết tâm muốn đang ở trong mơ nếm thử tư vị, liền tiếp tục đong đưa thông đồng. Sư phụ, ngươi thật sự không muốn sao? Tần Dịch, ta vẫn là lần đầu tiên a hát. Tần Dịch thở dài, Vô Tiên, ngươi xác định ngươi thật sự ưa thích sư phụ sao? Lý Vô Tiên ngẩn người, vò đầu nói. Sư phụ tại sao lại muốn nghe tiếng lòng của ta rồi, có ý nghĩa sao? Tần Dịch nói, có a, thiếu nữ nhà ai làm mộng xuân là vào thẳng chủ đề đấy, chẳng lẽ không có khâu yêu đương? Lý Vô Tiên, ồ, một tiếng, giống như có chút đạo lý a, đây chính là nguyên nhân mộng xuân của ta một mực không có tiến triển. Ừ, Tần Dịch dùng sức gật đầu, Lý Vô Tiên bất đắc dĩ nói. Nhưng ta không biết ta đến cùng có thích sư phụ hay không, làm mộng xuân mà thôi, tại sao phải phiền toái như vậy a, bởi vì ngươi là Lý Vô Tiên, nữ đế giỏi nhất từ xưa đến nay, cho nên cùng người khác bất đồng. Tần Dịch nói đến đây, trong lòng hơi động một chút, giống như nắm được cái gì, lại nhất thời không quá rõ ràng. Nhân hoàng, thiên đế. Tần Dịch mặc dù không biết nhân hoàng viễn cổ là Liêu Tô, nó một mực chưa nói, nhưng Tần Dịch có thể cảm giác được giữa nhân hoàng cùng thiên đế hai người này nhất định sẽ có lập trường khác biệt. Kiếp trước kiếp này vì sao có thể tương dung? Bởi vì bị thai quang kiếp trước ảnh hưởng, tính tình của mọi người là có tiếp cận trình độ nhất định, hoặc là đều có thể tìm được điểm tham chiếu. Tựa như Minh Hà cùng Minh Hà rất nhiều phương diện rất tương tự, trước khi Khinh Ảnh còn không biết nhạc trạc mọi người đều cảm thấy nàng rất giống Minh Hỏa Phượng Hoàng đấy, vậy liền đúng rồi. Vô Thiên cũng thế, cái tôi cùng tham vọng của nàng, dục vọng thống trị cùng dục vọng khống chế, đều cùng Thiên Đế là nhất mạch tương thừa đấy. Hai đời vốn thuộc bản chất tương đồng, đương nhiên có thể khăng khít tương dung. Nhưng mà hai đời dù sao cũng là hai đời, mặc dù căn nguyên nhất trí, nhưng kinh lịch của mọi người bất đồng, có khả năng dẫn đến tam quan tuyệt đối khác biệt tiến tới sinh ra bài xích. Kiếp này Khinh Ảnh đi là ma đạo cùng nhạc trạc chính trực đã có bất đồng, cho nên nàng Phật ma đều có, năm đó liền để tay lên ngực mà hỏi, là ma hay Phật? Đáp án của nàng là, nếu ta là ma, Phật chính là ma. Ý tứ này chỉ hướng chính là cầu cái tôi, đây là ví dụ rõ ràng nhất rồi. Giữa nhân hoàng cùng thiên đế khẳng định cũng là như vậy. Nếu có thể cường điệu lập trường cùng tam quan của Vô Thiên, linh hồn liền sẽ cùng thiên đế sinh ra cảm giác bài xích cực lớn, dẫn đạo phương diện này, nói không chừng mới thật sự là kế sách phá cục. Từ xưa đến nay mọi người nhận thức đều là, giải quyết vấn đề kiếp trước kiếp này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không sai, chỉ có thể dựa vào chính nàng bài xích khác biệt kiên quyết mà tách rời. Lý Vô Thiên giống như cũng bị những lời này của Tần Dịch thuyết phục. Tốt, chấm là nữ đế giỏi nhất từ xưa đến nay, cho nên chấm hết thảy đều cùng người thường bất đồng, dù là chinh phục một người nam nhân, cũng là lựa chọn đi chinh phục luân lý phiền toái nhất. Góc truyện audio.com, Tần Dịch, Lý Vô Thiên trở mình, theo bộ dạng vình mông biến thành tùy ý ngồi dưới đất, vỗ vỗ bãi cỏ bên người. Sư phụ ngồi, cho dù không phối hợp ta cái kia cho ta dựa một chút luôn là có thể a. Tần Dịch lần này không có đi cự tuyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, Lý Vô Thiên liền rất vui vẻ mà tựa vào vai hắn. Đây là bãi cỏ viễn cổ, gió viễn cổ tươi mát tự nhiên, linh khí nồng đậm. Hai người ngồi ở trên đồng cỏ, đều cảm thấy có một loại tĩnh mịch rời xa hoàng cung, đối với Lý Vô Thiên đồng dạng là một loại thể nghiệm khó được. Sư phụ quả nhiên vẫn là người từng trải, yên tĩnh một lát Lý Vô Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm giác này rất tốt, tốt hơn so với vào thẳng chủ đề. Người từng trải dùng ở chỗ này rất xấu hổ, Tần Dịch bất đắc dĩ nói, vốn cũng không nên tự cho là mơ liền làm ẩu. Người ngay cả mình có thích hay không cũng không biết liền sằng bậy, phong cách đế vương đều rơi sạch rồi a, hi. Lý Vô Thiên cười nói, đế vương mới không cần cân nhắc loại chuyện này, nếu là nam đế, muốn sủng hạnh vị nữ tử nào chẳng lẽ còn cần trước hết yêu đương. Đế vương nữ tính tại phương diện này đều thua thiệt, thật sự muốn như nam tử bình thường, đời sau bình luận liền khó coi rồi. Tần Dịch gật gật đầu, cái này ngược lại cũng đúng, nói thế giới này nữ tính rất có địa vị, nhưng loại chuyện này vẫn là rất khó hoàn toàn bình đẳng. Muốn nói có thích sư phụ hay không, nói thật ta cũng không quá xác nhận. Lý Vô Thiên tựa ở trên người hắn, có chút xuất thần mà nhìn lên trời. Chỉ là lúc ta rất nhỏ, ở trong lòng ta nam nhân lạc ấn sâu nhất chính là sư phụ. Người cũng biết ta sinh liền cùng người khác bất đồng, thời điểm linh quang sơ khai ký ức là sâu nhất đấy, giống như phàm nhân học nói, in dấu trong lòng, gần như thành bản năng. Tần Dịch vẫn là gật đầu, có thể lý giải. Mọi người tam quan thành lập đều là từ nhỏ bắt đầu đấy, có lẽ khi còn bé học đồ vật đều đã quên, nhưng đã rơi vào sâu trong linh hồn, muốn thay đổi cũng khó khăn. Lý Vô Thiên đối với sư phụ, ỷ lại cũng không sai biệt lắm là như thế. Cứu ta chính là sư phụ, dạy ta tiên pháp chính là sư phụ, trải đoạt càn chi lộ cho ta chính là sư phụ, ngay cả tia khí vận đại càn kia, đều là sư phụ cùng ma nữ giao dịch mà đến. Lý Vô Thiên nhẹ giọng nói. Cả cuộc đời ta, xuyên suốt đều là quỹ tích của sư phụ, có thích sư phụ hay không, khó mà nói, nhưng có sư phụ ở phía trước, nam tử khác ở trong lòng ta liền rất khó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tần Dịch lắc đầu, nam nhân tốt hơn ta khắp nơi đều có, cũng không phải nói không sánh bằng, bởi vì căn bản là không có đi so sánh. Trong lòng của ta không chứa được người khác, nhìn người khác liền giống như nhìn một trận gió thổi qua, một khúc gỗ, một tảng đá, căn bản là không có để vào trong lòng, ngay cả cớ so sánh cũng không có. Lý Vô Thiên ung dung nói, sư phụ ngươi nói, bọn hắn muốn chiêu tế cho ta, ta sẽ tìm một khúc gỗ một tảng đá làm chồng sao? Cách chương.